Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 35, ta. Trung, làm ta mở mắt ra về sau, nhìn thấy chính là một cái có chút u ám gian phòng. Ta tại một giây sau, liền vững tin, nơi này không phải địa ngục. Thế là, ta lập tức ý thức được cái gì? Ta lôi ra ống tay áo của mình. Cái kia vốn nên đâm vào trong mạch máu ống tiêm đã bị giật xuống tới. Hơn nữa, còn bị băng bó, mặc dù túi kia khó giải quyết pháp rất dở. Hắc hắc, ngươi, tỉnh, một cái bén nhọn, khó nghe, nhưng là vô cùng hư nhược thanh âm vang lên. Ta bị giật mình, nhưng khi ta đem quay đầu sang chỗ khác lúc, ta nhìn thấy một cái bầy tại góc tường, đã máu me khắp người người thằng hề. Tin tưởng ta nghĩ hết biện pháp đánh thức ngươi, nhưng là thẳng đến ta động đều không động đậy, ngươi cũng không cho ta mặt mũi này. Hắn cười nói ra, như vậy đã ngươi tỉnh, còn nhớ rõ chúng ta mấy cái giờ trước nói lời a? Ngươi nói ngươi có thể cứu ta, nói xong câu đó, thằng hề liền ngất đi. Trong cả căn phòng, đều là nồng đậm mùi máu tươi. Miệng vết thương của hắn bị thô bạo tắc lại, nhưng là vẫn như cũ lưu rất nhiều máu. Ta không biết hắn là thế nào kiên trì đến bây giờ. Hắn là cái tội phạm, chỉ cần cùng hắn có liên quan đưa tin, cơ hồ đều nương theo lấy cướp bóc, bạo tạc, giết người. Đúng vậy, hắn là cái tên đáng sợ. Hắn khắp nơi phá hư, thậm chí liền ta muốn chết đi chuyện này đều muốn phá đi. Quả thực chính là một cái ác ma. Như vậy dưới tình cảnh này, nhưng phàm là một cái người bình thường, hiện tại cần phải làm là thét lên, ôm lấy đầu, sau đó điên cuồng đi ra ngoài, tốt nhất lại báo cảnh sát. Vì lẽ đó, ta không có làm như vậy. Ta đánh giá hắn, nhìn xem bộ kia sắp gặp tử vong thân thể, ánh mắt dừng lại trên mặt của hắn. Giờ khắc này, hắn vô cùng yên tĩnh, tấm kia quái dị trên mặt, trừ điên cuồng, ta tựa hồ còn chứng kiến một tia vật gì khác. Mỗi lần soi vào gương lúc, ta đều có thể tại trên mặt mình nhìn thấy vật kia. Mất đi hết thảy bi thương, nước không sạch sẽ, bởi vì là từ ống nước máy bên trong trực tiếp rót tới. Đao rất sắc bén, từ thằng hề trong túi lật ra tới, không có kìm nhiếp. Nhưng may mắn thay, trong phòng bếp lật ra hai cây đũa, không có đèn không hát bóng, không có cầm máu kìm, không có nước khử trùng, thậm chí không có thuốc mê. Nhưng là, tại cái này đơn sơ địa phương, ta bắt đầu vì cái này tên điên giải phẫu rất không thuận lợi, ta không thể tránh khỏi đụng phá mấy cây mạch máu, mà gia hỏa này cũng ở thủ thuật bên trong. Tỉnh lại ròng rã ba lần, ta biết, kia là đau tỉnh, loại này đau đớn đủ để cho bất cứ người nào nổi điên. Thế nhưng là, có lẽ là bởi vì hắn đã bị điên nguyên nhân, lần thứ nhất tỉnh lại, hắn hướng ta chào hỏi, nói nếu như cảm thấy buồn bực, hắn có thể cho ta kể chuyện cười. Bất quá, tại 10 giây về sau, hắn lại lần nữa ngất đi, lần thứ hai tỉnh lại. Hắn nói với ta, nếu như ta hiện tại đem đao cắm vào trái tim của hắn, toàn bộ gót thâm người đều biết cảm tạ ta, bao quát chính hắn. Lần thứ ba tỉnh lại, hắn hướng ta cười, nói ta hôm nay đồ trang sức rất xinh đẹp, nhưng hắn nghĩ tới một cái tên là Jenny nữ nhân. Bất quá hắn nói hắn căn bản không biết Jenny là ai. Tốt a. Khả năng này chính là hắn vừa mới muốn nói trò cười. Bởi vì hắn bắt đầu cười như điên, lập tức liền lần nữa hôn mê. Rốt cục, ta tại loại hoàn cảnh này phía dưới kết thúc lần giải phẫu này. Ta không biết đấy là đúng vẫn là sai. Ta cứu một cái tội phạm, nhưng là ta là bác sĩ, ta chú định chính là muốn cứu người. Huống chi người này cũng cứu ta. Thuật hậu ổn định kỳ, chỉ tiếp tục nửa giờ. Về sau, cái tên điên này bắt đầu sốt cao. Không có cách, loại địa phương này, lớn như vậy vết thương. Ta cam đoan tại ta tỉnh lại trước đó, nó liền đã lây nhiễm. Hắn đốt rất lợi hại. Cách quần áo, ta cũng có thể cảm giác được cái kia cực nóng nhiệt độ cơ thể. Phảng phất liền muốn đem hắn nuốt sống phệ. Ta canh giữ ở bên giường, cũng không biết là thế nào. Ta rõ ràng hẳn là chạy trốn, hẳn là rời cái này người điên xa một chút. Nhưng là ta nhưng không có. Có thể là ta cảm thấy, nếu như muốn chết, cái kia ở tại bên cạnh hắn, khẳng định sẽ chết dễ dàng hơn điểm. Vì lẽ đó, ta đắc thủ, nhẹ nhàng phất qua hắn tấm kia bình tĩnh mặt, quái dị hóa trang, kinh khủng bờ môi, cùng mang theo bi thương khóe mắt. Rất nhanh, vượt qua 40 độ nhiệt độ cơ thể bắt đầu nhường hắn lâm vào hỗn loạn. Ta không biết đối một người điên đến nói, hỗn loạn ý vị như thế nào. Tóm lại, hắn bắt đầu khóc, kia là ta nghe qua nhất tê tâm liệt phế thanh âm. Tựa như là đem mấy trăm hơn ngàn người trong tiếng khóc đề luyện ra sền sệt nhất bộ phận, sau đó xen lẫn trong cùng một chỗ, dung hợp thành một chén không thể vãn hồi kêu rên. Hắn khẳng định là mất đi vô cùng chân quý đồ vật. Tựa như là ta cứng như thế, nhưng là lại không giống. Ta mất đi chỉ là một trận đột nhiên xuất hiện tai nạn xe cộ, một nháy mắt liền không có gì cả. Mà hắn mất đi thì là một loại chậm rãi, lâu dài, sâu tận xương tủy dày vò. Không phải, thanh âm này sẽ không như thế xa xăm, sẽ không như thế đậm đặc. Là cái gì đem hắn bức điên a? Một trận tai nạn xe cộ, một trận khủng hoảng tài chính, vẫn là cái gì càng lớn hoặc là nhỏ hơn đồ vật. Ta nhẹ nhàng nâng lên đầu của hắn, nhường hắn nằm tại trên đầu gối của ta. Có lẽ dạng này có thể để cho hắn dễ chịu chút. Sau đó ta dùng ngón tay nhẹ nhàng chải vuốt hắn cái kia nhan sắc quái dị tóc, thẳng đến hắn dừng lại, hô hấp trở nên bình ổn. Ta nghĩ hắn chắc chắn là làm không tệ mộng, bởi vì khóe miệng của hắn nhếch lên đến không phải giống như bình thường loại kia vô cùng thê thảm cuồng loạn điên cuồng dương lên, mà là chân chính, mỉm cười, trong bóng tối, một chút xíu hơi sáng, kia là ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt của ta. Ta hừ nhẹ một cái, sau đó mở mắt ra, một mặt, bệnh rụng tóc tường, cảnh tượng trước mắt, nhưng ta bỗng nhiên nhớ lại, ta giờ phút này ngay tại một cái liền ta cũng không biết vị trí cũ nát trong căn hộ. Mà ta bên cạnh là một cái tội ác tày trời tên điên. Trời ạ, ta không biết vì cái gì ta có thể ngủ. Phải biết, ta ở nhà thời điểm vẫn luôn tại mất ngủ. Mà hôm qua, ta vậy mà ôm một người điên ngủ. Càng đáng sợ chính là, ta ngủ được rất an ổn. Tốt a, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Ta rất nhanh phát hiện, tối hôm qua trên đầu gối người kia đã đi, vì lẽ đó, ta có phải hay không cũng hẳn là mau chóng rời đi. Thế là, chưa tỉnh hồn ta vội vàng xoay người xuống giường. Ngay sau đó, ta ngay tại bên giường, nhìn thấy cái thân ảnh kia. Kia là một cái vô cùng thê lương bóng lưng. Nhưng là, hắn hiển nhiên là nghe được ta tỉnh lại thanh âm. Thế là, hắn quay tới. Tấm lưng kia chính diện là một cái vô cùng điên hình tượng. Này, thật cao hứng ta còn sống. Hắn dùng cái kia nhọn câm thanh âm nói với ta. Đầu tiên, ta đến cảm ơn ngươi. Rất hiển nhiên, ngươi là loại kia ít có nói chuyện coi như đáng tin cậy người. Hắc hắc, a, còn có, tối hôm qua, ta tựa như là làm cũng không tệ lắm mộng. Như vậy, ta nói chuyện hoang đường a? Hắn hỏi, tấm kia nhường người dùng mình mặt xích lại gần ta. Ta cảm giác mình bị thứ gì bóp chặt. Một câu đều nói không nên lời. Tốt a, không quản ngươi nghe không nghe thấy. Nhờ ngươi, đừng nói cho ta. Bởi vì ta biết, kia là cái mộng đẹp. Mà ta, không cần, mộng đẹp. Cái gì gọi là chuyện hay?